cùng nhận được truyền âm. Nghe thấy giọng nói đó, nô lệ tâm thần lập tức tiến lại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Chủ nhân, đây là giọng của đại thống lĩnh. Lần này chúng ta chinh chiến nguyên khư vũ trụ đã xuất động 100 chủ thần. Họ toàn là đại thống lĩnh, dẫn đầu vô số thượng và trung vị thần. Còn hạ vị thần và thứ thần như bọn ta, căn bản không có tác dụng gì trong cuộc chiến này. Chỉ theo để dọn dẹp chiến trường, tiện thể lấy tài nguyên. Giờ đại thống lĩnh triệu tập người có lẽ đã phát hiện được tông tích của những kẻ phản nghịch, chuẩn bị phát động tấn công. Chúng ta có tới đó không? Có, đương nhiên phải tới xem náo nhiệt. Ninh Tiểu Xuyên mắt sáng lên. Những trận chiến hắn thấy trước đó chính là cuộc đổ sát một phía, chẳng có gì đáng xem. Vừa rồi đi khắp nơi, hắn cũng thu thập được không ít tài nguyên. Nguyên khư vũ trụ lúc này có lẽ chỉ có những kẻ phản nghịch kia mới gây ra chiến tranh thật sự với Trần Lý Thiên Quốc. Ninh Tiểu Xuyên rất tò mò về những kẻ phản nghịch này, muốn xem chúng rốt cuộc là thế nào. Thoát ly khỏi Trần Lý Thiên Quốc không nói, còn có thể đối kháng với Trần Lý Thiên Quốc mạnh mẽ như vậy. Thân ảnh lướt đi, Ninh Tiểu Xuyên và nô lệ tâm thần lập tức truyền tống tới một nơi khác ở nguyên khư vũ trụ. Lúc này ở đây thật chật ních người. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh, thấy đâu cũng có người, hơn nữa ai cũng tỏa ra khí tức cường đại. Đây chính là những cao thủ chân chính của Trần Lý Thiên Quốc. Ngoài mấy thứ thần như bọn Diệp Siêu Phàm ra, thì ở đây gần như đều là thần linh. Chỉ nhìn quanh một vòng, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên tái đi. Hôm nay coi như hắn đã được mở rộng tầm mắt rồi, chưa nói tới trình độ văn minh của Trần Lý Thiên Quốc. Chỉ với số lượng cao thủ ở đây, chỉ đã đủ để hủy diệt mọi thứ rồi. Hơn nữa đây còn là số cao thủ còn lại sau khi Trần Lý Thiên Quốc phân tách. Xuất hiện trước Ninh Tiểu Xuyên, riêng hạ vị thần e là cũng có tới trên 100 người. Nhiều thần linh như vậy đứng một chỗ, riêng khí thế thôi cũng đủ dọa chết người rồi. Ngoài những hạ vị thần này, sâu trong bầu tinh không phía xa, Ninh Tiểu Xuyên còn thấp thoáng cảm nhận có khí thế cường đại hơn. Thứ khí thế này có lẽ là từ trung thượng vị thần và cả chủ thần của Trần Lý Thiên Quốc. Ninh Tiểu Xuyên thầm cảm thấy mong chờ. Vừa xuất hiện ở đây, bên tai Ninh Tiểu Xuyên vọng lại một giọng nói. Lý Ngọc, người đứng với hắn làm gì? Mau qua đây. Mấy người trẻ tuổi của Trần Lý Thiên Quốc với thần sắc khinh thường tiến lại, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy khinh bỉ, rồi kéo nô lệ tâm thần bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên đi. Chủ nhân, có cần giáo huấn cho chúng một trận không? Dám bất kính với chủ nhân. Diệp Siêu Phàm lúc này truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Trong đám người xung quanh, Diệp Siêu Phàm nghênh ngang bước ra, bên cạnh hắn vẫn là nhóm nô lệ bị Ninh Tiểu Xuyên khống chế. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh, thấy gần như đều là những ánh mắt khinh bỉ. Người ở Chân Lý Thiên Quốc đã khinh thường, người ở những nền văn minh thấp hơn giống như một kiểu bản năng, không thể thay đổi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cũng không bận tâm đến chúng. Không cần, người đồng thủ với chúng sẽ gây chú ý. Đúng rồi, người không phải là con cháu của bát vương Chân Lý Thiên Quốc sao? Sao lại ở cùng với bọn ta? Ninh Tiểu Xuyên truyền âm. Ở đây toàn là hạ vị thần, coi như phần yếu nhất của Chân Lý Thiên Quốc. Với thần phận tiểu vương tử của Diệp Siêu Phàm, đáng nhẽ phải ở chỗ các cường giả chân chính mới đúng. Các người làm gì vậy? Quay lại hết cho lão tử. Diệp Siêu Phàm ngang ngược quát những kẻ kia, rồi cung kính truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Chủ nhân, tu vi của phụ thân Mộc Uẩn Vương quá cao, ta sợ người thấy chủ nhân sẽ nhận ra sự bất ổn của ta, nên gần đây ta không dám gặp phụ vương cũng như những cao tầng khác của Chân Lý Thiên Quốc. Cũng may gần đây phụ vương bọn họ cũng quá bận, nếu không thì có lẽ ta đã bị phát hiện rồi, e là chủ nhân sẽ bị liên lụy. Nô lệ tâm thần có điểm tốt là vậy, dù là lúc nào cũng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho chủ nhân. Điều Diệp Siêu Phàm nói đúng là phải suy nghĩ. Thất khiếu tận ma tâm chi lực của Ninh Tiểu Xuyên tuy cường hãn, nhưng trước cao thủ chân chính thì e là không thể che giấu được. Nếu vị Mộc Uẩn Vương kia phát hiện ra con trai của mình bị kẻ khác nô dịch thì có lẽ sẽ nổi trận lôi đình. Ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách, nếu không đúng là thùng thuốc nổ mà. Nếu ta bị bại lộ, với thủ đoạn của cường giả Chân Lý Thiên Quốc, có lẽ bất cứ thứ hay người nào liên quan tới ta cũng sẽ bị hủy diệt. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, dọc đường tới đây, Ninh Tiểu Xuyên đã thấy đủ các thủ đoạn bá đạo của Chân Lý Thiên Quốc rồi. Không đợi Ninh Tiểu Xuyên nghĩ ra cách, trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên uỳnh uỳnh xuất hiện vô số chiếc chiến thuyền khổng lồ. Những chiếc chiến thuyền này có thể tích rất lớn, mỗi chiếc đều giống như cả một mảnh đại lục. Trên bề mặt có thể thấp thoáng thấy chữ Trần Lý, là văn minh chiến thuyền của Trần Lý Thiên Quốc chúng ta. Mọi người, mau lên đó đi, có văn minh chiến thuyền, cho dù có gặp thượng vị thần, chúng ta cũng có thể liều một trận. Đã rất lâu rồi ta không thấy văn minh chiến thuyền, không ngờ lần này bên trên lại đành lòng dùng số chiến thuyền này. Ai, chỉ đáng tiếc, những chiếc chiến thuyền này đều là cấp thấp nhất, hoàng cấp chiến thuyền của Chân Lý Thiên Quốc. Chúng ta căn bản không có tư cách chạm vào. Các cao thủ Chân Lý Thiên Quốc ai cũng kinh thán, đồng thời cũng dần di chuyển vào trong chiến thuyền. Cũng chỉ có khoảng 10 con thuyền, nhưng thể tích mỗi chiếc đều rất lớn, có thể chứa cả vài vạn người. Chủ nhân, lên thuyền với bọn ta. Diệp Siêu Phàm vừa truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên, vừa bay lên vào một con thuyền. Vào con thuyền này gần như đều là thứ thần, Ninh Tiểu Xuyên cũng không do dự, liền bay vào theo. Nhưng để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn đi cùng với những thiên kiêu ở bát phẩm văn minh cùng hắn tới Chân Lý Thiên Quốc để lên thuyền. Thời gian gần đây Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Chân Lý Thiên Quốc, nhưng những người kia thì không. Có tài nguyên của Chân Lý Thiên Quốc, thiền tư của những thiên kiêu này coi như được phát triển hết mức. Trước kia, họ chỉ có chỉ số năng lượng khoảng 1 điểm, nhưng giờ đều đã trên 2 điểm, trong đó có thành viên tinh anh đã trên 3 điểm. Sự tiến bộ này có thể nói là kinh người. Đương nhiên, so với tiến bộ của Ninh Tiểu Xuyên thì họ đúng là quá kém cỏi. Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ được sự tồn tại của năng lượng tinh thần, giết được cả hạ vị thần có chỉ số năng lượng 20 điểm. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những thiên kiêu này. Những thiên kiêu này khi ở bên ngoài thì sợ sệt căn bản không dám nghênh ngang trước mặt cao thủ Chân Lý Thiên Quốc. Nhưng khi vào trong thuyền, sau khi được sắp xếp vào một khu riêng, thần sắc họ bên ngoài nhanh chóng thay đổi, lập tức trở lại sự kiêu ngạo. Ha ha ha ha ha. Chân Lý Thiên Quốc chúng ta đúng là không hổ là văn minh mạnh nhất. Muốn hủy diệt một bát phẩm văn minh đúng là như giết một con gà, không mất chút sức lực nào cả. Đúng vậy, chẳng trách mà bề trên bảo chúng ta tham gia chiến tranh quy mô thế này. Ta vốn còn không hiểu, tưởng là sẽ làm nhớ mất việc tu hành của chúng ta. Nhưng giờ xem ra bề trên cho chúng ta cơ hội phát tài. Số bảo bối ta tìm được đúng là khủng bố. Thế nó là gì? Đây là tài nguyên của một vũ trụ. Chúng ta có từng này chỉ là bề mặt thôi. Tài nguyên quý giá thực sự đã bị bề trên lấy đi cả rồi. Những thiên kiêu này sau khi lên chiếc chiến thuyền liền hưng phấn thảo luận. Nghe họ mở mồm là Chân Lý Thiên Quốc chúng ta đã coi mình là thần dân Chân Lý Thiên Quốc rồi. Không biết tại sao Ninh Tiểu Xuyên lại cảm thấy bị ai. Con người đúng là thánh vật, có khả năng thích ứng cao. Những thiên kiêu này khi mới tới Chân Lý Thiên Quốc thì ai cũng ngạo nghễ, ngay cả khi đối mặt với Diệp Siêu Phàm cũng không cúi đầu. Nhưng ở Chân Lý Thiên Quốc một thời gian, họ đã thay đổi hoàn toàn quên mất quá khứ, biến thành như bọn Diệp Siêu Phàm, mềm nắn rắn buông, coi thường người yếu. Mấy thiên kiêu bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên lúc nãy thấy Ninh Tiểu Xuyên chỉ số năng lượng chỉ hơn 1 điểm, thì nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy khinh thường, rồi bỏ đi chỗ khác, rõ ràng là không muốn đứng cùng hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể lắc đầu. Bọn Diệp Siêu Phàm gây chuyện ở Thiên Kiêu Cung lần đó chính là để muốn trừ bỏ ý chí của những thiên kiêu kia. Giờ xem ra mục đích của hắn đã đạt được. Những thiên kiêu kia tâm lý biến thái, hoàn toàn không thể gọi là thiên kiêu nữa rồi. Giờ Ninh Tiểu Xuyên càng thấy việc hắn và đàn can hòa thượng rời khỏi Chân Lý Thiên Quốc là vô cùng sáng suốt. Nếu không, hắn cũng không dám tưởng tượng hắn sẽ giống như những người kia. Hình như ngươi cũng là thành viên của Thiên Kiêu Cung. Tới Chân Lý Thiên Quốc lâu như vậy, mà chỉ số năng lượng vẫn chỉ hơn 1. Thật không hiểu rác rưởi như ngươi, sao lại được chọn. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang lặng lẽ quan sát xung quanh, thì một thiên kiêu ngạo nghễ bước tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhìn hắn. Ngươi đã lấy được bao nhiêu bảo bối, giao hết cho ta. Nếu không, với chút bản lĩnh của ngươi, về Chân Lý Thiên Quốc rồi cũng sẽ bị cướp thôi. Nói với Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng là thành viên của Thiên Kiêu Cung. Hắn kiêu ngạo nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy khinh thường. Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn hắn, nhíu mày. Người đang nói ta? Nói thừa. Ngoài ngươi ra, thì còn ai là xác rưởi ở đây? Tới Chân Lý Thiên Quốc lâu như vậy, mà chỉ số năng lượng vẫn chưa tới 2. Sau này ngươi có tiền đồ gì được chứ? Giờ đừng nhiều lời nữa, mau giao hết bảo bối ra đây. Nếu không, chắc ngươi biết hậu quả. Thiên Kiêu kia nói. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nhìn hắn.